Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 64, hấp thu ma phương năng lượng. Chiến tranh bị ngăn cản, sau hấp thu hạch năng lượng sau đem mình làm vũ khí lại bị Peggy Carter bọn họ liên thủ thất bại. Cuối cùng trốn, bất quá Peggy Carter bọn họ cũng sa sút đến chỗ tốt. Chắc cột sống bị thương sau đó chỉ có thể ngồi xe lăn. Eric bởi vì không thể giết chết so báo thù quyết định đơn độc hành động cũng rời đi. Hiện tại bọn hắn tựa hồ đang nghiên cứu sau đó nên làm cái gì bây giờ. Emma nói đơn giản tình. Hình bên dưới huống, so theo chúng ta liên lạc qua bất quá bởi vì ngươi không có tại vì lẽ đó ta. Tạm thời không thể trả lời hắn. Xem hắn muốn làm gì. Nếu hắn không chết vậy thì tiếp tục giúp chúng ta kiếm tiền. Tô Phục nói, Emma gật gù, 3 ngày thời gian cũng không lâu, cũng không có phát sinh quá nhiều chuyện. Theo Emma giao phó xong cùng những người khác phiếm vài câu, Tô Phục theo Viper đi phòng thí nghiệm. Nếu như nói người nào đối với Tesseract lớn nhất hiểu biết, vậy khẳng định là Viper. Trải qua một phen tỉ mỉ triệt để kiểm tra về sau, Tô Phục vươn mình lên mặc quần áo nhìn về phía Viper, thế nào? Viper cười dịu dàng nói, đúng là nhân họa đắc phúc, người hấp thu Tesseract năng lượng sau nó đối với ngươi thân thể toàn bộ tiến hành cải tạo. Nhất là tế bào cùng cơ nhân cường độ phương diện đề bạt không nhiều. Đơn giản tới nói ngươi bây giờ chính là Tesseract, chẳng qua là uy lực yếu hơn rất nhiều Tesseract. Ta thật giống theo suy yếu bản có gắn bó keo sơn a. Tô Phục cười nói, Viper lắc đầu một cái. Thế nhưng trước suy yếu bản cuối cùng cũng biến thành bản đầy đủ thậm chí mạnh hơn. Ta tin tưởng Tesseract lực lượng cũng không ngoại lệ. Ta dự định cẩn thận nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không để cho ngươi tiếp tục hấp thu Tesseract năng lượng. Cái này muốn phương pháp không sai. Tô Phục vừa cười vừa nói, Tesseract à, nếu quả thật có thể đem Tesseract năng lượng hấp thu đến bản thân mình ở trong như vậy hắn là tuyệt. Đối sẽ không lại giao ra. Hắn hiện tại quả thật có thể thật sự cảm giác được chính mình đối không gian nắm giữ mạnh hơn. Đừng không nói, thuấn sát chi môn phạm vi khẳng định so trước đó xa rất nhiều. Phiếm vài câu, Tô Phục đi về nghỉ. Màn đêm buông xuống, Rave ghé vào Tô Phục trong lồng ngực ngủ say. Tô Phục nhưng không buồn ngủ nghĩ Hela sự tình. Odin thật là có một lời không hợp liền đem con cháu ném tới địa cầu thói quen. Hela bị phong ấn ở Na Uy. Odin không biển chết ra rất khó đi ra. Hela lần như là bị giam cấm đoán hơn nữa còn là 5.000 năm. Dưới tình huống này vẫn rất dễ dàng kiếm chút chỗ tốt. Dù sao nàng thế nhưng là lôi thần tỷ tỷ Odin con gái lớn. Đừng không nói, đừng xem trong phim ảnh Hela tựa hồ thuộc về một cái cận chiến cường đại nữ nhân vật phản diện, nhưng trên thực tế Hela nên rất am hiểu ma pháp. Chỉ là ma pháp điểm này liền đầy đủ để Tô Phục đối với nàng dùng điểm tâm nghĩ. Dù sao đây chính là chính mình hạng yếu, đồng thời bên cạnh mình không có ai am hiểu ma pháp, khoa học, võ lực. Những này Tô Phục còn chưa lo lắng, nhưng ma pháp đồ chơi này là hoàn toàn không nói đạo lý. Lại có thêm chính là Odin phong ấn thần lực, nếu có thể nghiên cứu một chút cũng không có chỗ xấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Phục khiến người ta chuẩn bị chút phương đông món ăn còn kiếm chút rượu. Mở ra thuấn di chi môn trực tiếp đi Na Uy. Đến Na Uy, Tô Phục tiến vào dị không gian rất mau tới đến Hela bị phong ấn địa phương. Cũng như đi ra thời điểm một dạng, Tô Phục lần thứ hai vào sơn động. Trong sơn động tối tăm vẫn, Tô Phục vừa đi ra liền gặp được Hela sượt một hồi từ trên giường đá, thần sắc phức tạp nhìn Tô Phục. Có kinh ngạc, có kích động, còn có chút mờ mịt. Tô Phục không để ý đến Hela, phối hợp dọn dẹp ra một khối sạch sẽ địa phương. Đem hộp cơm mở ra, rượu vặn ra, trong khoảnh khắc phiêu hương phân tán. Helea, tuy nhiên không cần ăn cái gì thế nhưng nghe thấy được cái này hương vị cũng có chút được không? Nhất là rượu, nàng thế nhưng là thời gian rất lâu không có uống quá. Ngươi có ý gì? Helea không nhịn được hướng Tô Phục hỏi. Không thấy sao, ta chuẩn bị ở đây ăn ăn uống uống thuận tiện nhìn lúc trước uy chấn cửu giới nữ thần. Tô Phục vừa cười vừa nói, ngươi dám nhục nhã ta. Hắn nói thật giống như đem chính mình xem là cái gì tốt chơi tìm niềm vui tồn tại một dạng. Điều này làm cho Helea trong nháy mắt nộ. Nàng là người nào? Coi như nàng bị Odin phong ấn tại nơi này cũng không phải một người trái đất có thể nhục nhã. Cũng không thấy Helea làm cái gì. Chân dài đã quét ngang đánh úp về phía Tô Phục. Tô Phục xuất hiện trước mặt cánh cửa ngăn trở Helea cái này một chân. Helea tự nhiên không chịu cam tâm lại ra tay. Thế nhưng cái này cánh cửa nhưng thật giống như như bóng với hình một dạng. Mặc kệ Helea từ chỗ nào công kích đều biết xuất hiện đồng thời ngăn trở nàng. Hơn nữa cái này cánh cửa kiên cố vượt xa vu hải ra tưởng tượng. Tô Phục một mặt ăn đồ vật một mặt uống rượu. Cười tủm tỉm nhìn Helea. Loại này diễn xuất, loại ánh mắt này để Helea càng thêm phẫn nộ. Nàng cũng không tin cái này cánh cửa có thể có như vậy kiên cố. Helea rất chịu đựng vô cùng tốt. Rượu cũng uống nửa bình nàng nhưng không thấy chút nào uể oải. Tô Phục nhẹ nhàng cười cười bỗng nhiên giương tay. Trong khoảnh khắc Helea chỉ cảm thấy dưới chân chìm xuống trực tiếp ngã xuống. Ngã xuống, sao có thể có chuyện đó? Nơi này không gian là độc lập phong bế. Chưa kịp Helea phản ứng lại nàng liền cảm giác được Odin thần lực phong ấn phóng xuất ra lực lượng. Trong khoảnh khắc Helea thân thể trong nháy mắt bị đạn. Kết quả sơn động trên đỉnh đầu nhưng xuất hiện đồng dạng một cánh cửa. Bắn tới sợ sệt lần thứ hai bị phong ấn thần lực cho bắn trở về. Dường như nhảy giường một dạng. Helea mở trên một dưới bị đạn đến bắn tới liền ngay cả muốn dừng lại thời cơ đều không có. Người nhất định phải chết. Helea lớn tiếng hô. Tô Phục nhưng đứng dậy đánh giá lên hang núi này tới. Tiện tay kiếm thức dậy trên hài cốt bên vũ khí. Mặc dù có chút gì xét loang lổ nhưng là có thể nhìn ra chất liệu phi thường đặc thù. Đây là Asgard vũ khí chứ. Vừa mới nắm chặt Tô Phục liền cảm giác được tâm tình mình tựa hồ chịu ảnh hưởng. Không khỏi sản sinh một luồng phẫn nộ chiến ý. Đồng, Tô Phục tiện tay đem vũ khí ném xuống. Đồ chơi này có thể ảnh hưởng tâm trí người tạm thời hay là không dùng thì tốt hơn. Xoay người Tô Phục mới vừa dự định đi xem đừng đồ vật. Cũng cảm giác được phía sau một trận kình phong kéo tới. Tô Phục phía sau xuất hiện lần nữa một cánh cửa. Helea nắm đấm đánh vào phía trên chấn động nàng hơi lùi về sau vài bước. Đáng chết, phẫn nộ Helea lần thứ hai về phía trước. Muốn không muốn ra ngoài. Tô Phục một câu nói. Helea nắm đấm trong nháy mắt dừng lại. Ngươi có thể mang ta đi ra ngoài. Helea ánh mắt dữ tợn hung ác nhìn chằm chằm Tô Phục. Không biết là đối với Tô Phục hay là nghĩ đến sau khi rời khỏi đây báo thù. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.